Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Mỏ đá Trăng Tili. Khi còn đi trong đường phố có đông người qua lại, cụ Vitali không nói năng gì cả. Được một lúc, chúng tôi đến một ngõ phố vắng vẻ, cụ Vitali ngồi phịch xuống một trụ đá. Chốc chốc, cụ lại đưa tay lên bóp trán. Tôi biết là cụ đang băn khoăn suy nghĩ. Bỗng cụ nói giọng hối hận. Khẳng khái và hào hiệp thì đẹp thật, nhưng cũng vì thế mà ông cháu ta phải lang thang trên đường, không một xu dính túi, không một mẩu bánh lót lòng. Tội nghiệp, cháu có đói không? Dạ, từ lúc ăn miếng bánh ông cho sáng nay đến giờ, cháu chưa có chút gì vào bụng. Tối nay có thể ngủ đói đó cháu à. Mà cũng chưa biết ngủ vào đâu nữa. Trước ông định ngủ ở nhà lão Garofoli phải không ông? Ông định vậy, cháu ngủ lại đó. Còn ông, nếu hắn mướn cháu được độ vài chục franc trong mùa đông này, thì ông cũng đỡ lo. Nhưng thấy hắn đối xử với trẻ con tàn nhẫn quá, ông không muốn giao cháu cho hắn. Cháu cũng không thích ở đó với hắn phải không? Dạ, đúng vậy đó ông ạ. Lòng ông lão cù bơ cù bất này vẫn chưa nguội lạnh hẳn đâu cháu à. Nhưng khốn thay, ông tính một đằng lại đi một nẻo. Biết đi đâu bây giờ? Đêm đã khuya, cơn rét ban ngày có dịu đi một ít. Bây giờ trở lại gay gắt, buốt tận xương. Gió từ phương Bắc thổi về, đêm nay sẽ rét cắt da. Cụ Vitali vẫn ngồi yên trên trụ đá, còn tôi và con Capi đứng yên trước mặt cụ, đợi xem cụ định liệu thế nào. Cuối cùng, cụ đứng lên. Chúng ta đi đâu vậy thưa ông? Đi đến Răng Tili để tìm một mỏ đá trước đây ông đã có lần nằm ngủ. Cháu có mệt lắm không? Cháu đã được nghỉ một lúc lâu ở nhà lão Garofoli rồi, bây giờ cũng đỡ. Ông chưa được nghỉ và đã mệt rồi, nhưng cứ phải đi, chứ biết làm thế nào. Thôi, ta đi lên các con. Đó là câu nói vui vẻ cụ thường dùng với tôi và đàn chó. Nhưng cũng câu nói ấy tối nay, cụ nói giọng buồn rầu quá. Chúng tôi lại ra đi trên các đường phố Paris. Các ngọn đèn gió thổi vật vờ không soi tỏ mặt đường, thỉnh thoảng lại trượt chân trên một rãnh nước đóng băng hoặc trên một tảng băng ở vỉa hè. Cụ Vitali nắm tay tôi, còn con Capi chạy theo bên chân cụ. Thỉnh thoảng nó đứng lại bới rác xem có khúc xương hay miếng bánh nào để ăn cho đỡ đói. Nhưng rác bị mắc cứng trong băng, khó lôi ra được, mà có lôi được cũng chưa chắc đã có gì. Thế mà nó lại chạy theo chúng tôi, đầu cúi gầm, tai cụp xuống. Chúng tôi đi mãi miết, hết phố nọ đến phố kia. Nhiều người đi đường dừng lại nhìn chúng tôi vẻ ngạc nhiên. Tại quần áo chúng tôi lôi thôi hay tại dáng đi chúng tôi mệt mỏi. Thỉnh thoảng gặp một cảnh sát, họ đưa mắt nhìn theo có ý nghi ngờ. Cụ Vitali cứ cúi gập người xuống bước đi, chẳng nói chẳng rằng. Rét thế mà tay cụ nóng bỏng trong tay tôi. Tôi thấy như cụ run, Thỉnh thoảng cụ đứng lại, tựa vào vai tôi một chút. Lúc đó tôi thấy người cụ run lên bần bật. Thường ngày tôi ít dám hỏi han cụ, nhưng hôm nay tôi muốn hỏi cụ xem tình hình thế nào. Cụ cần gì để tôi giúp? Thưa ông có bị bệnh không? Ông cũng sợ như vậy đó. Không bệnh thì cũng là mệt quá rồi. Những ngày đi đường vừa qua là quá dài đối với tuổi của ông. Cái rét đêm qua lại làm ông kiệt sức. Bây giờ ông cần một cái giường êm ấm và một bữa ăn bên cạnh lò sưởi trong một căn phòng kín gió. Nhưng những thứ đó làm gì có được hả cháu? Thôi, ta đi lên đi các con. Tôi đã ra khỏi thành phố, nhà cửa thưa thớt. Chúng tôi đi khi thì lọt thỏm giữa hai dãy tường dài, khi thì chơ vơ trong một khoảng đồng trống. Chúng tôi cứ đi mãi, không còn khách đi đường, không còn cảnh sát, không còn đèn đuốc. Chỉ thỉnh thoảng gặp một khung cửa sổ le lói ánh đèn và luôn luôn trên đầu một khoảng trời xanh thẳm. Lác đác một vài ngôi sao thưa. Gió thổi mạnh thêm, quần áo dán vào người. Cũng may gió thổi phía sau lưng, nhưng áo tôi lại xổ chỉ ở hai tay. Gió cứ thế luồn vào, chạy dọc suốt cánh tay làm tôi rét quá. Mặc dù trời tối, đường xá dọc ngang chằng chịt, nhưng cụ Vitali vẫn đi theo hướng của mình như một người thông thạo đường đất. Cứ bước theo cụ thì không sợ lạc đường, chỉ mong sao chóng đến cái mỏ đá. Thình lình cụ dừng lại hỏi tôi. Cháu có thấy một lùm cây không? Cháu chẳng nhìn thấy gì hết ông à. Cháu không thấy một đống đen sì hả? Tôi nhìn ra tứ phía, chắc chúng tôi đang ở giữa cánh đồng, tầm mắt mất hút trong bóng đêm dày đặc. Chẳng một cây cối nào chắn lối. Quanh chúng tôi là một khoảng trống, không một tiếng động ngoài tiếng gió rít trong các bụi cây. Không nom thấy, cụ Vitali nói. Trời ơi, ước gì ông có cặp mắt như cháu. Ông không còn nhìn thấy gì nữa. Cháu nhìn thử đằng kia xem nào. Cụ đưa tay chỉ thẳng trước mặt, nhưng tôi chẳng nhìn thấy gì. Không nghe thấy tôi trả lời, cụ lại đi lên. Chúng tôi đi thêm một lúc, lại dừng lại lần nữa. Cụ lại hỏi xem tôi có nhìn thấy lùm cây không. Tôi lo sợ, không yên lòng, giọng tôi run run. Khi tôi trả lời rằng tôi không trông thấy gì cả, cụ nói, chắc cháu sợ nên quáng mắt đó. Dạ, cháu không trông thấy cây cối gì thật đó. Có thấy vết bánh xe lớn không? Dạ, không thấy. Vậy, không lẽ chúng ta lạc đường rồi sao? Tôi không đáp vì tôi có biết đường nào lối nào đâu. Hãy đi dăm phút nữa, nếu không thấy cây cối gì thì đúng là lầm đường rồi, phải quay lại thôi. Nghe cụ nói có thể chúng tôi lạc đường, tôi không còn hơi sức để đi nữa. Cụ kéo tay tôi hỏi, thế nào hả cháu? Ông ơi, cháu đi không nổi nữa rồi. Ông cũng không khác gì cháu. Ông không khuỵu hai chân xuống gì, ông biết rằng nếu ông cháu ta mà ngồi xuống thì sẽ không đứng lên được nữa và sẽ chết rét tại đây. Thôi, gắng đi lên cháu. Tôi bước theo cụ. Cháu xem đường có vết bánh xe sâu không? Dạ không hề có ông ạ. Thế thì phải quay lại. Ngọn gió trước đây thổi sau lưng, bây giờ đập vào mặt mạnh quá làm tôi nghẹt thở. Tôi thấy buốt như bị bỏng. Lượt đi đã chậm, bây giờ quay về lại còn chậm hơn. Cụ Vitali bảo tôi, hễ thấy những vết bánh xe thì báo cho ông biết, con đường đúng nó ở bên trái, cột biển chỉ dẫn ở ngã ba. Chúng tôi chống chọi với gió đi như thế hết 15 phút. Tiếng chân chúng tôi dội vang trên đất rắn trong cảnh đêm tĩnh mịch. Mỗi bước nhích chân mới thấy người rời rã. Tuy vậy tôi lại là người lôi cụ Vitali đi tới. Tôi dương mắt cố tìm về phía bên trái, lòng phập phồng lo lắng. Bỗng một chấm đỏ lóe lên trong bóng tối, tôi chỉ tay nói, có ánh đèn ông ơi. Đâu? Cụ Vitali nhìn theo hướng tay tôi, nhưng cụ không nhìn thấy gì, tuy ánh đèn không cách xa lắm. Vậy là mắt cụ đã mờ đi. Ngày thường cụ nhìn rất tinh, rất xa trong đêm tối mà. Cụ nói, đó chỉ là ánh đèn trên bàn của một người làm việc khuya hay bên giường của một kẻ hấp hối. Chúng ta không thể đến gõ cửa nhà họ. Ở nông thôn, ta có thể đến gõ cửa xin ngủ nhờ được, nhưng ở quanh vùng Paris thì đừng hòng. Thôi, cứ đi đi. Chúng tôi lại đi thêm mấy phút nữa. Tôi thấy hình như có một con đường đâm ngang qua đường chúng tôi đang đi, và ở bên đường có vật gì đen đen, hình như một cái cột chỉ đường. Tôi buông tay cụ Vitali để đi nhanh lên. Con đường đó có nhiều bánh xe sâu lõm. Cây cột chỉ đường đây rồi ông ơi. Và có nhiều bánh xe ông ạ. Cháu đưa tay đây, thoát nạn rồi. 5 phút nữa thì tới mỏ đá. Cháu nhìn kỹ, chắc là thấy lùm cây rồi phải không? Thấy có một đám đen, tôi nói với cụ là tôi đã nhận ra bóng cây. Tôi thấy lòng đầy hy vọng. Chân bớt nặng, đất dưới chân cũng như bớt rắn đi. Tuy cụ Vitali nói 5 phút, nhưng sao tôi thấy lâu quá? Cụ Vitali dừng lại hỏi. Chúng ta đi vào con đường này đã hơn 5 phút rồi đó. Dạ, cháu cũng thấy thế. Những vết bánh xe đi về đâu? Dạ, đi thẳng. Lối vào mỏ ở bên trái, chúng ta đã đi qua mà không nhìn thấy. Đêm dài thế này, không nhìn thấy cũng là phải. Nhưng giờ nhìn thấy dấu bánh xe thì đã biết là ta đã vượt qua nơi ta tìm rồi. Cháu nói chắc chắn là dấu bánh xe không rẽ về bên tay trái mà. Thôi, cứ phải quay trở lại thôi cháu à. Một lần nữa chúng tôi lại quay lui. Cháu có thấy lùm cây không? Dạ có, ở bên trái. Còn dấu bánh xe? Dạ không có. Ta mù rồi chăng? Cụ Vitali nói và đưa tay dụi mắt. Giờ chúng ta cứ nhầm thẳng lùm cây mà đi tới. Đâu, cháu đưa tay cho ông nắm coi. Dạ, có một bức tường cao ông à. Đó là đống đá. Không đúng, đó là một bức tường. Cũng dễ biết thôi. Chúng tôi đứng cách đó mấy bước, cách cái vật mà tôi gọi là bức tường, còn cụ gọi là đống đá. Cụ Vitali bước tới, không tin ở mắt mình, cụ lấy tay sờ và nói. Bức tường thật, đá xếp đều đặn và thấy cả mạch hồ. Thế còn cổng vào đâu, cháu cố tìm cho ra dấu bánh xe đi. Tôi cúi sát đất. Men theo đường đi cho đến cuối mà chẳng thấy vết xe nào cả. Tôi trở về chỗ cụ Vitali đứng, rồi đi ngược về đầu kia. Cũng vẫn là tường, không có một khoảng trống nào. Dưới đất không có con đường nào, không một rãnh đất hay một dấu vết gì tỏ ra là có lối vào. Cháu chỉ nhìn thấy những tuyết là tuyết. Tình cảnh của ông cháu tôi lúc này thật khủng khiếp. Chắc là cụ chủ tôi đã lầm đường và cái mỏ đá cụ tìm không phải ở chỗ này. Khi tôi nói rằng tôi không tìm ra vết bánh xe thì cụ Vitali lặng người đi không nói gì cả. Cụ đặt tay lên tường, sờ suốt từ đầu này đến đầu kia. Còn Capi không hiểu gì, sủa lên một cách nôn nóng. Tôi lần bước theo sau cụ Vitali. Tôi hỏi, có phải tìm xa nữa không ông? Không, mỏ đã bích rồi. Bích rồi hả ông? Tôi hỏi lại, người ta đã bích lối, không vào được nữa. Thế thì làm sao hả ông? Làm sao thì ông cũng chẳng biết nữa, chắc đành chết ở đây thôi. Ôi trời ơi, ông ơi! Tôi than lên khi nghe ông nói. Ừ, cháu không đành chết, cháu còn nhỏ quá, cháu muốn sống, vậy thì chúng ta hãy đi lên. Còn ông? Khi nào ông không đi được nữa, ông sẽ quỵ như con ngựa già. Đi đâu ông? Trở về Paris. Gặp cảnh sát, chúng ta nói họ dắt chúng ta đến sở cảnh sát. Ông muốn tránh cái việc ấy nhưng không nỡ để cháu chết rét. Đi lên đi, bé Remy. Đi lên đi con, hãy can đảm lên. Thế là chúng tôi đi ngược lại những đoạn đường chúng tôi đã đi qua. Mấy giờ đêm rồi tôi cũng không biết. Chúng tôi đi đã lâu lắm mà lại đi chậm nữa. Nửa đêm rồi chăng? Hay là một giờ sáng? Trời vẫn một màu xanh sẫm, không trăng, chỉ có mấy vì sao, có vẻ bé hơn ngày thường. Gió đã không lặng, còn mạnh lên gấp bội. Gió cuốn bụi tuyết lên hai bên đường và quật vào mặt chúng tôi. Qua nhà nào cũng thấy tối mò, cửa đóng kín mít. Tôi nghĩ lan man rằng những người đang nằm ngủ ấm áp giữa chăn đệm trong kia, nếu họ biết chúng tôi rét lạnh đến như thế này, thì họ sẽ đứng dậy mở cửa cho vào. Cụ Vitali vừa đi vừa thở, chân bước rất khó khăn. Cụ thở phì phò như vừa mới chạy về. Tôi hỏi thì cụ không đáp, mà chỉ lấy tay ra hiệu cho tôi biết là cụ không nói được. Từ thôn quê chúng tôi đã trở vào thành phố. Chúng tôi lại đi giữa những bức tường, thỉnh thoảng có một ngọn đèn đu đưa, tiếng dây sắt kêu loảng xoảng. Cụ Vitali đứng lại, cụ đã đuối sức. Tôi nói, để cháu gõ cửa một nhà thử coi nha ông. Đừng cháu, người ta không mở đâu. Những người trồng rau, trồng hoa ở đây, đang đêm người ta không thức dậy đâu. Cứ đi nữa đi. Nhưng sức cụ đuối lắm rồi. Đi được mấy bước cụ lại dừng lại. Cụ nói, ông phải nghỉ một chút, ông kiệt sức rồi. Chỗ ấy có một hàng dậu có cổng mở, một đống phân to vung thẳng lên cao hơn hàng dậu. Trong các nhà trồng rau, thường thấy những đống phân như thế. Gió thổi làm khô lớp rơm phủ trên mặt rạ và vung vãi xuống đường thành một lớp dày ở ngay dưới chân dậu. Cụ Vitali bảo tôi, để ông ngồi xuống chỗ này. Ông đã nói hễ ta ngồi xuống thì ta sẽ chết cống đi và không bao giờ đứng lên được nữa mà. Cụ không trả lời, chỉ ra hiệu cho tôi, bảo dồn rơm vào sát cửa và để rơi người xuống ổ rơm ấy, chứ không phải là ngồi xuống nữa. Hai hàm răng cụ đánh vào nhau cầm cập, toàn thân run lẩy bẩy. Cụ nói, mang thêm rơm lại đây, đống phân sẽ che gió cho chúng ta. Đống phân chỉ che gió, nhưng không che được rét. Tôi cố thu nhặt hết rơm, dồn lại cho cụ. Xong rồi, tôi đến ngồi bên cạnh cụ. Cụ bảo, cháu xích sát vào người ông đi và ôm con Capi vào lòng. Nó sẽ sang hơi ấm cho cháu. Cụ Vitali là người từng trải. Cụ biết rằng trong hoàn cảnh chúng tôi lúc bấy giờ, cái rét có thể làm chết người như chơi. Cụ dám làm liều như vậy chứng tỏ cụ hoàn toàn kiệt sức. Mà cụ kiệt sức thật, suốt nửa tháng nay, ngày nào cụ cũng gắn gỗ như vậy. Cái mệt nhọc ngày nọ chồng lên ngày kia, làm cụ quỵ, không gượng dậy được nữa. Đã già yếu lại gắng sức quá, còn thêm đói khát, thiếu thốn đủ điều, làm cụ kiệt quệ. Phải chăng cụ đã lượng được sức mình? Điều đó tôi không rõ. Chỉ biết rằng khi tôi cuốn rơm vào người và dịch sát vào cụ, thì cụ cúi xuống mặt tôi và hôn tôi. Đó là lần thứ hai, và cũng là lần cuối cùng cụ hôn tôi. Tôi vừa nép vào người cụ Vitali thì mắt ríu lại, cơ thể rã rời. Tôi cố mở mắt mà không được, tự cấu vào tay thật đau cũng không được. Nhưng bỗng tôi hơi tỉnh lại, tôi thấy cụ Vitali tựa lưng vào cổng ngồi thở hổn hển, thở một cách mệt nhọc, hơi thở ngắn và dồn dập. Con Capi ngồi lên đùi tôi, vùi đầu vào ngực tôi mà ngủ. Gió vẫn thổi, làm rơi rơm từ đống phân lên đầu chúng tôi. Ngoài đường không một bóng người, cảnh vật xung quanh chúng tôi trầm mặc và vắng lặng như chết rồi. Cảnh vắng lặng làm tôi khiếp sợ, một nỗi khiếp sợ mơ hồ lẫn với nỗi buồn vô hạn làm cho nước mắt tôi chảy ràn rụa. Tôi cảm thấy như cái chết đang rình rập bên cạnh. Nghe đến chết chóc, tôi lại nhớ đến làng Sauvignon. Mẹ Barberin tội nghiệp ơi! Con chết mà không được thấy mặt mẹ, không được nhìn lại ngôi nhà mẹ con mình, mảnh giường nhỏ của con. Rồi tôi tưởng tượng mình đã trở về, đứng trong khoảnh giường, mặt trời sáng rực, vui tươi ấm áp, cây trường thọ nở những nụ vàng, chim sáo líu lo trong bụi. Trên hàng rào gai, mẹ Barberin đang phơi những quần áo vừa giặt ở con suối róc rách đáy sỏi. Bỗng trí tưởng tượng của tôi lại rời bỏ Sauvignon để bay đến con thuyền Thiên Nga. Arthur đang ngủ trên giường, bà Milligan còn đang thao thức. Nghe tiếng gió gào, bà tự hỏi không biết trong lúc rét mướt thế này thằng Remy phiêu bạt nơi đâu. Rồi mắt tôi ríu lại, tim tôi liệt dần, tôi cảm thấy mình đang ngất đi.